Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 755 Tang Thi nói chuyện. Bọn họ cấp bậc vốn dĩ liền cao, nhiều như vậy tinh hạch cầm ở trong tay cũng vô dụng. Vì cái gì liền không thể cho bọn hắn làm bổ sung tài nguyên mà dùng? Những người này hoàn toàn quên mất, lúc ấy Dương Kiến Thái vì trở về cao cấp dị năng giả thu thập một ít tinh hạch thời điểm, bọn họ thổ hệ tinh hạch lăng là không lấy ra tới. Liền tính thu thập đến tinh hạch, đại bộ phận đều là tồn tại quân nhân cấp, tự nhiên bên trong đồng dạng có Bạch Linh dọc theo đường đi bắt được tốc độ cùng lực lượng tinh hạch. Có thể nói chiếm cứ tống ngạch một nửa. Có thể nghĩ Bạch Linh vì sao một hai phải kia bẫy dập trung tinh hạch. Trở lại đội ngũ lúc sau hạ vị cả người là thương. Cả người năng lượng toàn bộ đều hết sạch. Mà người khác vì tránh né phía sau tang thi, không ai giúp đỡ hắn. Đến nỗi bọn họ đội ngũ trung thạch lựu, càng thêm không có khả năng. Các ngươi dám. Tang thi liền ở bọn họ phía sau lập tức liền phải vọt vào tới. Hạ vĩ trước nay không ngờ quá ở tử vong trước mặt này nhóm người hoàn toàn đánh mất lý trí. Này tinh hạch bọn họ chính là muốn nộp lên cấp Bạch Linh. Lại nói, vốn dĩ bọn họ lại đây thời điểm kỳ thật cùng Ngô Sóng thương lượng quá. Chuẩn bị cấp một nửa tinh hạch cấp Dương Kiến Thái. Làm hắn phân đi xuống. Ai có thể nghĩ vậy nhóm người cứ như vậy cấp không nói, còn làm cho bọn họ đem toàn bộ tinh hạch đều giao ra đi. Này cũng quá tham lam. Có cái gì không dám? Ngươi đừng quên, các ngươi chỉ có hai người, chúng ta chính là một đám người. Nói những lời này, nam tử đã móc ra thương súng trực tiếp đối với hạ vị cùng Ngô Sóng, thanh âm tàn nhẫn, đem tinh hạch đều cho ta. Chú ý, nói chính là ta, mà không phải chúng ta. Lời này vừa mới rơi xuống, ai có thể nghĩ đến một cổ đinh tai nhức óc thanh âm bén nhọn truyền vào bọn họ trong tai. Thậm chí có chút người bị chấn bảy xảo đổ máu bén nhọn tiếng kêu. Mọi người còn không kịp rên rỉ, ở bọn họ bên tai liền truyền đến một cái giống như nhân loại bình thường lại khàn khàn vô cùng thanh âm. Hảo nhân loại, cư nhiên ở cái loại này cảnh tượng dưới còn có thể thiết lập bẫy dập. Không biết là ta quá tự đại, vẫn là coi thường các ngươi. Thanh âm này cùng với ầm ầm ầm mặt đất chấn động, thậm chí còn có thể đủ nghe được cây tùng sập thanh âm. Có thể thấy được là cái kia đại khối tang thi lại đây. Bọn họ cuối cùng hoàn toàn thanh tỉnh. Cứ việc như thế, Mã Thiên Nhạc đám người còn không quên nhìn chằm chằm hạ vĩ. Tang thi lập tức liền tới đây. Tinh hạch, lấy tới. Thanh thanh sắc bén, mà Mễ Giai hiển nhiên cũng nóng nảy. Lập tức đối với Ngô Sóng nói, Ngô tiên sinh, chúng ta hiện tại sinh tử tổn vong hết sức, này tinh hạch ngươi cầm cũng là vật chết, cho chúng ta còn có thể gia tăng năng lượng cộng đồng đối địch. Nói xong, Mễ Giai cư nhiên hướng tới Ngô Sóng vươn tay. Ngô Sóng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy một cái nhu nhu nhược nhược nữ hài, hơn nữa trong mắt mang theo chân thành, không có bất luận cái gì ác ý, nói chuyện cũng mang theo lo lắng. Mà những cái đó tang thi khó đối phó, lúc này toàn bộ đội ngũ bởi vì tang thi nói chuyện thanh âm lộn xộn, lập tức cho một ít cho nàng. Quả nhiên giây tiếp theo liền nhìn thấy nàng chỉ là để lại mấy viên thủy hệ tinh hạch, lúc sau liền lập tức phân cho nàng đội ngũ. Không có bất luận cái gì ham ý tứ. Ngô Sóng nhíu mày, đơn giản lại lần nữa cho chút cho nàng. Bởi vì lần đầu tiên, cho nên Ngô Sóng tin nàng, cũng không có lại xem nàng. sao có thể nghĩ đến lần thứ hai cấp tinh hạch. Mễ Giai bất động thanh sắc, ẩn giấu không ít. Mễ Giai đương nhiên là nhìn đến người khác, chưa từng có nhiều chú ý tình huống của nàng hạ mới tàng. Hơn nữa lúc này đội ngũ đã lộn xộn, nơi nơi đều là sợ hãi thanh âm ni nói chuyện. Tăng thi cư nhiên nói chuyện, này xem như nhân loại lần đầu tiên nghe được tăng thi nói chuyện thanh âm ni. Hết chương.